Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 117, là ai trộm linh thảo? Lớn trong sơn thôn, đường núi gập ghềnh, bụi cây rất nhiều, Lam Điệp dắt lấy tỷ tỷ lao nhanh, một khắc không dám dừng lại. Một lát, dưới núi một chút thôn dân cũng phát hiện cái này trên núi dị dạng. Lục tục ngo ngoe có người chạy đến, tỷ tỷ. Chúng ta tách ra chạy. Tuyệt đối đừng trở về. Lam Điệp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói. Lam Vi im ắng gật gật đầu. Cái này lớn trong núi sâu. Vụn vặt tiểu đạo rất nhiều. Nhưng hai người vô luận là thể lực vẫn là tốc độ đều theo không kịp. Cùng một chỗ chạy. Mục tiêu quá lớn. Vạn nhất đều bị bắt. Vậy liền thật xong. Lam Điệp gấp rút nói. Tỷ tỷ, nếu là tàn. Chúng ta hàng năm ở đây chạm mặt, không gặp không về. Nói xong, Lam Điệp mắt sắc, nhìn thấy dưới núi lần lượt có đầu người phun lên, cách xa nhau không hơn trăm trượng hơn, cũng không dám trì hoãn thêm, vội vàng vung tay lên. Xa đi, Lam Vi đưa mắt nhìn muội muội rời đi, chợt rụt lại đầu, chui vào bên cạnh bụi cây từ giữa. Tiếng bước chân nặng nề từ Lam Vi trước mắt không đủ hai trượng chỗ xuyên qua. Lam Vi nín hơi, không nói một lời, liên tiếp 7 ngày, mặc cho phơi gió phơi nắng, Lam Vi ghé vào cây bụi bên trong, không nhúc nhích. Sau 7 ngày, Phương đến rời đi, lúc tờ mờ sáng, đại tuyết sơn trong sơn động, đống lửa đã hoàn toàn dập tắt, một chút hỏa tinh tử cũng tại trận trận gió bấc xâm nhập dưới. Nhắm mắt lại, nương, Lam Vi trong mộng nói mớ. Thân thể mềm mại tựa ở Tiêu Mặc đầu vai. Tiêu Mặc thân thể có chút cứng ngắc, lại cũng chưa từng đẩy ra nàng. Bình minh, Tiêu Mặc lay tỉnh trong ngủ mê Lam Vi, ra khỏi sơn động, trải qua một đêm điều dưỡng. Tiêu Mặc thương thế đã tốt hơn nửa. Cánh tay trái, đùi đã kết vảy, ngoại trừ lúc chiến đấu khả năng sẽ còn ẩn làm đau bên ngoài. Bình thường đi đường thi triển thân pháp đã không có đáng ngại. Tiêu Mặc đã không phải là 6 năm trước tại Tiêu gia thôn Tiêu Mặc. Đồng dạng thương thế, tại tu vi hơi thấp thời điểm có lẽ là vết thương chí mạng. Nhưng tại tu vi tinh thâm xem ra lại không đáng kể chút nào. Tỉ như Tiêu Mặc tối hôm qua thương thế này, đổi lại một cái chưa tu luyện bất luận cái gì nội tức phàm nhân lời nói. Chỉ sợ không ra 2 canh giờ sẽ chết đi. Nhưng nếu đổi lại là một cái vấn đỉnh cảnh giới tu sĩ. Cái này kỳ thật căn bản không tính tổn thương. Chỉ cần nội tức đầy đủ. Giây lát liền có thể khỏi hẳn. Vấn đỉnh, dù là đầu rơi mất cũng chỉ là to bằng cái bát xẹo. Tâm đèn bất diệt tức là bất tử. Nhưng là vấn đỉnh chi cảnh quá khó khăn. Tế xương, tố tâm đèn, 2 ngày hố, phóng nhãn một cái châu. Vấn đỉnh tu sĩ cũng là gần như đỉnh phong lực lượng. Một cái châu có bao nhiêu người? Trên trăm ức người, Tiêu Mặc mỉm cười nói, đi thôi, đi tìm muội muội của ngươi, có lẽ nàng ngay tại Hoang Châu chờ ngươi đấy. Lam Vi trong đôi mắt đẹp có mong đợi, cùng sau lưng Tiêu Mặc, nhẹ gật đầu. Tối hôm qua, Tiêu Mặc nói với nàng gặp qua một nữ tử rất giống Lam Điệp một chuyện. Bất quá, hồng hoang vô tận, vội vàng một mặt, đi đâu tìm đi. Cũng chỉ có thể đi Lam Vi quê quán Hoang Châu Đại Sơn thôn đi thử thời vận. Hàng năm chạm mặt, không gặp không về. Năm nay mặc dù đã bỏ qua, nhưng có lẽ, cũng có kỳ tích đâu. Bất quá, trước đó, nhất định phải đem tu di giới chỉ bên trong linh thảo xử lý. Tốt nhất là đều đổi thành nguyên thạch. Nếu không trên đường đi tuyệt đối dẫn tới đại phiền toái. Tiêu Mặc rất lãnh tĩnh quét trong tay. Trái mang tu di giới chỉ một chút. Mùi thuốc tựa hồ phai nhạt rất nhiều. Tiêu Mặc cái mũi có chút co rúm. Hơi kinh ngạc, lập tức vội vàng xem xét tu di giới chỉ. Cái này xem xét, Tiêu Mặc lại ngây ngẩn cả người. Tu di trong nhẫn giờ phút này trống rỗng. Ngoại trừ hồ tâm quả, thất phẩm hạnh linh hoa bên ngoài. Tất cả linh thảo linh quả toàn bộ biến mất. Ngay cả một điểm tàn không còn sót lại một chút cạn. Có thể trừ linh thảo bên ngoài, giống chảm nguyệt đao, thời gian nước suối lại là vẫn còn ở đó. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Mặc sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Rõ ràng có trên 100 gốc dược thảo linh quả, nhưng giờ phút này lại là biến mất không còn tăm tích. Chẳng lẽ là bị người đánh cắp đi rồi? Nhưng ai lại có như vậy năng lực khó tin đâu? Vậy mà có thể cách tu di giới chỉ vô thanh vô tức trộm đi dược thảo. Như vậy thủ đoạn, quả thực chưa từng nghe thấy. Tiêu Mặc nhíu mày, suy tư, nếu thật là siêu cấp cường giả trộm đi, hiển nhiên lại không quá hợp logic. Mình tu di giới chỉ bên trong linh thảo mặc dù hiếm thấy, nhưng siêu cấp cường giả há lại sẽ để ý. Như thế ngoại thiên áo đỏ lão giả sẽ quan tâm mình tu di giới chỉ bên trong linh thảo sao? Hiển nhiên không có khả năng. Cái này 2 tháng mặc dù thu hoạch tương đối khá, nhưng cái này các loại gia sản tối đa cũng liền có thể để tế xương tu sĩ ngấp nghé cướp đoạt. Vấn đỉnh hoặc là vấn đỉnh trở lên tu sĩ bình thường đều không để vào mắt. Nếu như không phải bị cường giả trộm thì là ai đâu? Linh thảo linh quả mặc dù đều bị trộm, nhưng mình cần nhất thất phẩm hạnh linh hoa cùng hồ tâm quả lại là vẫn còn. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Thoáng như mộng cảnh, Tiêu Mặc trăm mối vẫn không có cách giải. Ngươi làm sao rồi? Lam Vi nhíu mày, hơi kinh ngạc nhìn Tiêu Mặc một chút. Không có gì, Tiêu Mặc sắc mặt có chút tái nhợt, lắc đầu, ai cũng không có phát hiện. Tiêu Mặc chỗ cổ thạch châu tựa hồ có chút khác biệt. Mặt ngoài vết rạn khe rãnh tựa hồ cũng thiếu một tia. Không nhìn kỹ gần như không có khả năng phát giác. Điểm ấy biến hóa rất nhỏ, Tiêu Mặc tự nhiên không có phát hiện. Cho đến ngày nay, cổ lão thạch châu đối Tiêu Mặc trợ giúp tựa hồ muốn ít đi rất nhiều. Bất quá, Tiêu Mặc vẫn như cũ rất xem trọng. Cái này chẳng những là gia gia lưu cho mình duy nhất di vật, đồng thời còn tổng cho Tiêu Mặc một loại cực kỳ cảm giác thần bí. Linh vực, Thiên Châu, Thiên Tâm Thành. Thiên Tâm Thành tức là Thiên Tâm huyện thành, chính là Thiên Châu Vạn Kiếm Tông tông môn sở tại địa. Có thể nói Thiên Tâm Thành chính là linh vực phồn hoa nhất một cái huyện thành. Thậm chí tại toàn bộ Hồng Hoang đều là quy mô hùng vĩ một tòa thành. Ở chỗ này, cao lầu, nhã các, trang viên san sát nối tiếp nhau. Dòng người cực lớn, bầu trời thỉnh thoảng có bóng người bay qua. Những cái kia đều là tế xương cảnh giới trở lên cường giả. Ngày bình thường rất ít gặp. Thần bí tế xương cảnh giới cường giả, tại ngày này tâm thành lại là vừa nắm một bó to. Quá mức bình thường, Thiên Châu thành cương vực cực lớn, một thành tương đương với 10 mấy cái huyện thành. Luận cương vực, so Đông Dương huyện đều lớn rồi gấp mấy lần, Nghi Thủy huyện vậy liền càng không cần phải nói. Thiên Châu thành trung tâm nhất, một tòa khí thế rộng rãi bạch ngọc cao lầu ngạo nghễ đứng vững. Thành tháp trạng xuyên thẳng vân tiêu. Đây là Vạn Kiếm Tháp, Vạn Kiếm Tông trung tâm quyền lực. Đứng tại Vạn Kiếm Tháp tầng cao nhất nhìn xuống, đập vào mắt đều là mây mù phiêu miểu, như rơi tiên cảnh. Trừ cái đó ra, cái khác giống người A, lầu các A đều thấy không rõ lắm. Thực sự quá cao, cao đến phàm nhân chỉ cần nhìn một chút, liền muốn lòng bàn chân như nhũn ra. Vạn Kiếm Tháp thứ 33 tầng, khẽ dựa cửa sổ ép trong phòng. Một mặt cho nho nhã trung niên nhân chính vung bút lông sói luyện thư pháp. Nho nhã trung niên mặt trắng không râu, lông mày như đao gọt, tóc dài xõa vai, hất lên một bộ màu xanh nhạt áo khoác. Ánh mắt của hắn rất thâm thúy, như một phương đại hải, tĩnh mịch vô biên. Theo trung niên múa bút chi thủ chậm rãi di động, 4 cái giống như đao bổ búa rìu 4 chữ lớn hiển lộ ra. Thiên địa huyền hoàng. Vô cùng đơn giản 4 chữ, không có quán chú một tia linh lực chữ, lại có một cỗ khí thế bễ nghễ thiên hạ phát ra khai phát. Kình thấu giấy lương, trung niên khóe miệng lộ ra mấy phần mỉm cười, hiển nhiên đối thư pháp của mình rất hài lòng. Lúc này, a, một tiếng, nhã cửa phòng mở, thiên tử, cực bắc băng nguyên có biến. Một vị giữ lại râu bạc trắng nhìn khuôn mặt hiền lành lão giả cất bước đi đến. Mũ, ca vất tượt bài GH huyền linh, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http